Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, Lý Gia Phụ Tử tính toán. Mau dậy đi, Hứa tiên đều đánh xong. Hai người thế nào còn đang ngủ à? Cao Điền Lương cảm thụ Hải không đẩy chính mình thời điểm. Liền đánh lấy hà hơi đứng lên. Cũng một mặt bất đắc dĩ nói. Thế nào thắng nhanh như vậy, ta vừa mới mơ tới hoa cô nương chính là thời điểm then chốt ai. Việc này xử lý, người hơi trễ đánh thức bần đạo a, hay không chiến thuật ngửa ra sau. Cái này mẹ nó cũng có thể trách ta. Nhưng nói trở lại, hắn còn chưa phá sắc giới trước đó. Cũng đã làm rất nhiều lập tức đến thời điểm then chốt. Liền sẽ thức tỉnh mộng. Các ngươi đâu này, còn như phá sắc giới sau đó ân. Trên cơ bản kéo đến tận thời điểm mấu chốt nhất. Mà chân do càn khi nhìn đến cái này cảnh hoang tàn khắp nơi ngọc nữ phong sau đó. Đồng dạng lướt qua nước bọt cảm khái nói. Quả nhiên, lão tử còn không có xuất thủ. Đám người kia liền đều ngã xuống. Bọn hắn cũng quá thái sao. Phi, hai người các ngươi treo máy chó còn không biết xấu hổ nói chuyện. Không phải đã nói muốn cho Hứa ca hô 666 sao? Hải không xem như duy nhất xuất lực hỗ trợ người. Tuy nói không có bao nhiêu chuyển vận. Nhưng không chịu nổi khiêng tổn thương nhiều a. Trên cơ bản hắn chỉ cần nhất khai khang. Tất nhiên sẽ có vô số người vây công hắn. Nhóm chào bản sự nhất lưu. Nhưng mà, chờ bọn hắn đi tới Hứa tiên bên cạnh. Lại phát hiện hắn ngơ ngác đứng tại một cái cửa hang bên cạnh nguyên bản cái kia anh tuấn thẳng tắp. Bóng lưng cũng đều trở nên có phần còng xuống cùng tăng thương lên. Đây là thế nào? Bắn kiếm khí bắn nhiều, đem thân thể móc rỗng. Nhưng bất kể nói thế nào, Hứa tiên bây giờ kiếm khí quả thực càng ngày càng biến thái, hắn đã luyện đến muốn lớn liền lớn. Muốn tiểu liền tiểu, muốn lớn liền lớn, muốn ngắn liền ngắn. Muốn nhanh cũng nhanh, muốn chậm liền chậm, thậm chí có thể lúc nhanh lúc chậm cảnh giới. Thậm chí còn, hắn còn có thể tại ngọc nữ phong bên trên chọc ra sâu như vậy huyệt động. Tựa như cái sâu không thấy đáy vực sâu, tràn đầy để cho người ta đi tìm tòi hư thực thần bí tính. Nhưng theo Hứa tiên thân thể lần thứ hai run rẩy lập tức. Chân do càn ba người luống cuống, liền vội vàng đi tới dò hỏi. Lão Hứa, người không phải thụ thương sao? Hứa tiên đầu tiên là lắc đầu. Sau đó liền nghiêm túc nhẹ gật đầu. Không thể nào. Liền vọng thiên cung điểm ấy tiểu quái. Người cũng có thể thụ thương. Cao đạo trưởng xem như lão âm dương người. Vừa ra khỏi miệng liền không nhịn được để cho người ta muốn đánh hắn. Hứa tiên mặt không biểu tình. Liếc mắt hắn, liền chỉ bộ ngực mình. Tiểu hòa thượng không hiểu trở tay vén dưới đầu chọc, liền muốn đưa tay sờ qua đi, nhìn như là muốn giúp đỡ chữa thương, nhưng ánh mắt của hắn bên trong nhưng lại tràn đầy chờ mong. Cũng làm người ta không hiểu rõ Hải không rốt cuộc đang chờ mong cái gì. Ba, Hứa tiên một bàn tay đánh dụng cái tay kia, biểu lộ xoắn suýt nói, nơi này vốn là tàng bảo các, mà ta khi đó đánh quái đánh ít nhiều có chút lên đầu. Cũng không biết lúc nào vung ra cái kiếm khí. Liền thuận tiện đem nơi này cho bắn ra cái đến trong động. Tim ta thụ thương a, ngươi đau lòng. Chân do càn chỉ cái này nguyên bản thánh khiết trắng nõn ngọc nữ phong. Làm hết sức an ủi nói ra. Cái kia thỏ hang ổ đều để ngươi trà đạp thành dạng gì. Người ta đều không nói đau lòng đâu, bất quá loại này vốn là có thể lấy không chỗ tốt không còn ân. Xác thực khiến lòng người đau. Phốc đâm tâm, có sao nói vậy, xác thực đau lòng, Hải không nghiêm túc gật gật đầu, phốc lại đâm tâm, cái kia, bần đạo liền muốn hỏi một chút, ngũ sắc tiết liên có phải hay không cũng không? Cao đạo trưởng mộng, nguyên bản tất cả mọi người sắp xếp xong xuôi, trộm nhà nhiệm vụ kết thúc sau đó, hắn sẽ cầm ngũ sắc tiết liên, dẫm lên bảy sắc tường vân, mang theo nhảy nhảy nhót nhót lại cũng không khả ái tiểu đồ đệ. Đi tới Ngọc Nữ Tông đi cưới hoa như mộng, kết quả việc này vừa ra. Cái rãnh, cao đạo trưởng huyết áp trực tiếp kéo căng, kém chút liền hôn mê bất tỉnh, bởi vì ngũ sắc tiết liên tất cả đều mang tới a. Tiết quái nhất tộc quá thành thật, Bọn hắn cách mỗi bao nhiêu năm sẽ bồi dưỡng ra nhiều ít ngũ sắc tiết liên? Bị thỏ ra nắm gắt gao, liền một cây ngũ sắc tiết liên đều không có dấu ở. Nếu như chờ tiết quái nhất tộc cho hắn bồi dưỡng một cây giỏi thật, làm không tốt Hoa Như Mộng đã sớm tìm tới phù hợp đạo lữ. Hài tử đều có thể ra tới đánh xì dầu. Thậm chí, liền liền vừa rồi trận kia mộng đẹp, cũng làm cho hải không cắt đứt. Nhớ tới ở đây, cao đạo trưởng lên cơn giận dữ. Đi lên liền cho hải không một trận anh anh quyền, liền khóc mang hô gào thét. Đưa ta tuyết liên, đưa ta Hoa Như Mộng. Còn bần đạo sóng lớn người vợ a, hải không cảm thụ được không đau không ngứa nắm đấm. Biểu lộ ít nhiều có chút khó chịu. Thật sự khi dễ thành thật hòa thượng thôi. Cái kia kẻ cầm đầu rõ ràng là ở chỗ này. Ngươi liền vẻn vẹn biết rõ tìm ta chút giận. Sư phụ chuyên dùng từ cam, mà chân do càn không để ý cái kia nhìn như liếc mắt đưa tình một đạo cùng Phật. Chỉ là đi đến Hứa Tiên bên cạnh, ít nhiều có chút lo lắng nói ra. Đợt này chúng ta trực tiếp trộm cái kia thỏ hang ổ. Theo đạo lý hắn tu vi sẽ không quá yếu, nhưng vẫn là cũng không đến. Chẳng lẽ là có chuyện gì khẩn yếu ngăn chặn hắn rồi? Nhưng vô luận như thế nào nói, hắn quê quán cũng bị mất, khẳng định sẽ vào chỗ chết trả thù chúng ta, sau đó thật muốn cẩn thận. Trả thù, ta còn muốn trả thù hắn đâu? Hứa Tiên nhíu mày, chân do càn chiến thuật ngửa ra sau. Vọng Thiên Cung đám người kia thật làm bị thương ngươi rồi. Không có, thế nhưng liền kém ném đi. Hứa Tiên mang theo nghĩ mà sợ vỗ vỗ lồng ngực, liền hung dữ nói ra. Mấu chốt đây chính là tàng bảo các a. Cái kia con thỏ chết không làm ra một cái kinh thiên tuyệt thế trận pháp, xứng đáng bên trong bảo vật sao? Không nói bên cạnh, chỉ nói cái kia con thỏ chết như thế không tôn trọng những bảo bối này, ta thân là giang hồ chính đạo nhân sĩ, liền có quyền lợi cùng nghĩa vụ, vì những cái kia vốn không nên chết bảo vật, đối với hắn thi hành đả kích tính trả thù. Chân do càn nhìn chằm chằm Hứa Tiên, ta nên nói điểm cái gì? Hay là nên nói không hổ là ngươi? Dùng loại lý do này đi tiến hành trả đũa, ngài chính là mang ác nhân. Tốt mẹ nó đáy lòng thiện lương giang hồ chính đạo nhân sĩ a. Thụ thương, đối với Hứa Tiên tới nói không tồn tại. Nhưng ở Hứa Tiên bật hết hỏa lực thời điểm, mơ hồ ở giữa, hắn cũng không biết thế nào làm. Chính mình một ít nấp trong dư hàng quận phân thân, liền không ngừng bỗng dưng tiêu tán, hóa thành bụi phấn. Giỏi thật, kia là liền một mạch không quyết tử, điên cuồng tiếp tục chết. Tốc độ gọi là một cái nhanh. Hắn còn tưởng rằng tím khoai lang cũng mang theo kim thủ đeo xuyên qua nữa nha. Ngắn ngủi một trận chiến đấu công phu, liền khoảng chừng mấy trăm đạo phân thân hóa thành cho bụi. Một khắc này, Hứa Tiên là đau lòng. Tuy nói những cái kia phân thân còn không phải ngay ngắn sợi tóc biến thành phân thân, chỉ là một sợi tóc kéo thành vài đoạn sau đó mới hóa thành phân thân. Nhưng cái kia cũng là hắn phân thân a, hơn nữa trọn vẹn 666 cái phân thân, đều đã là dư hằng quận 1/10 phân thân số lượng. Tuy nói những cái kia cấp thấp phân thân giá trị không lớn, thực lực thấp, vung ra ba cái bình thường địa tiên kiếm khí sau đó, trên cơ bản cũng phải tự hành thành cho. Hắn tác dụng gần như bằng không. Nhưng mà, là ai có bản lãnh lớn như vậy? Tại lấy một loại nào đó phi thường quy thủ đoạn, muốn phải hại hắn như vậy anh tuấn, thiện lương, chính nghĩa, có ái tâm tiểu kiếm tu. Thỏ ra, Hứa Tiên trong lúc chiến đấu sau đó, nghĩ đến rất lâu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, hẳn là liền không có đừng ác nhân. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn hứa hán văn mới muốn trả đũa. Còn như tàng bảo các, sách, đây chẳng qua là nói ngoại nhân nghe, hắn làm sao có khả năng sẽ là cái loại người này a? Tuy nói Hứa Tiên không biết thỏ ra đều bỏ ra cái giá gì, nhưng thỏ ra có thể để cho hắn tổn thất mấy chục cây tóc thù. A cái này, đến lúc đó liền xem thỏ ra có đủ hay không cứng chắc, có thể hay không đứng vững hắn mấy trăm kiếm chung quy tích thủy tri ân, đem dũng tuyền tương báo. Hắn xem như một giới người đọc sách, điểm đạo lý này nhiều ít vẫn là hiểu. phụ hoàng, phụ hoàng, phụ hoàng. Lý Đại rời đi Lương Châu Thành sau đó. Liền ngay cả đêm gánh xe ngựa. Một đường chạy vội về đến nhà. Chung quy như vậy phụ tư Tử Hiếu thao tác. Chỉ cần có thể để cho hắn làm xong. Cái kia tương lai hoàng đế ngai vàng. Trên cơ bản liền ổn. Kỳ thật dù là không có hoàng vị. Lý Đại cũng có được muốn cạo chết cha ruột dự định. Vì cái gì? Bởi vì cha ruột cũng muốn cạo chết bọn hắn a. Còn chính là vì trên người bọn họ tử khí. Cho đến nay, các huynh đệ còn lại đã không còn một mống. Mà lúc này mới thêm thời gian dài. Đối với cái này, Lý Đại đối với vị này cha ruột thủ đoạn. Là lấp đầy e ngại cùng sợ hãi. Mạnh mẽ, quá mạnh, lão cha mạnh đến để cho các huynh đệ còn lại. Đều chết bởi đủ loại ngoài ý muốn. Còn căn bản tìm không thấy trả đũa đối tượng. Đây chính là hắn lão cha. Giỏi thật, lão cha đơn giản chính là tính toán vô song a. Nhất là lão cha cái này đều hấp thu nhiều ít tử khí. Trách không được có chút nóng này tạo phản đâu. Có phải hay không mắt thấy cũng phải đối với mình động thủ. Nghĩ tới đây, Lý Đại thật không dám đang chứa đựng đi. Hắn sợ giả bộ một chút. Chính mình một ngày nào đó lại đột nhiên cũng lạnh thấu. Dù là chính mình có nửa bước võ thần tu vi nhưng cái này lại có thể thế nào? Bọn hắn xem như tiền triều dư nghiệt. Đã liền phản cũng dám tạo. Chỉ là một cái nửa bước võ thần. Có cái gì không thể giải quyết. Chung quy chân chính át chủ bài. Đều bị hắn vị này lão cha nắm ở trong tay a. Lý Đại lo sợ bất an đứng tại chỗ. Cúi đầu. Không cách nào làm cho người nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì mà vị kia ngồi cao thượng vị. Nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật trong bóng tối suy tư Lý Hanh. Đồng dạng cũng đoán không ra cái này đại nhi tử tâm tư. Không chỉ có không đoán ra được. Thậm chí, Lý Hanh còn đối cái này đại nhi tử tràn đầy kiêng kỵ. Bởi vì dựa theo hắn suy tính. Lý Đại mới là còn lại mấy cái nhi tử bỏ mình hậu trường hắc thủ đồng thời cũng là hắn. Còn đem còn lại mấy cái trên người con trai tử khí. Cho toàn bộ hấp thu hết. Còn như Lý Đại trước mắt trên thân tử khí. Hiện tại cũng không tính nhiều. Nhưng tam giới bảo vật rất nhiều. Có một ít thiên địa linh bảo có thể tồn trữ tử khí. Đến cũng sẽ không để người quá ngoài ý muốn. Đương nhiên. Nguyên bản Lý Hanh còn không có thực nện suy đoán này. Nhưng mãi đến hôm nay, khi Lý Đại nói ra một cái tiểu kiếm tu, hắn gọi Hứa Tiên, cái này người tướng mạo anh tuấn, tâm địa thiện lương, một thân chính khí, còn thân phụ đại khí vận, thậm chí không thiếu tử khí thời điểm. Lý Hanh hiểu, giỏi thật, chính mình còn lại mấy cái nhi tử, hẳn là tại loại này dụ hoặc phía dưới. Mới bị ngươi nghịch tử thuận tay giết đi sao? Tốt một chiêu chúng ta trước liên hợp. Sau đó ngươi tại khi tên khốn kiếp rối loạn thao tác. Hiện nay, ngươi liền làm phụ đều muốn giết. Lý Hanh nhìn xem cúi đầu đại nhi tử. Đột nhiên liền muốn cười lạnh một tiếng. Ngươi xứng sao? Cái nhà này, ngoại trừ ta ngươi còn lại mấy cái huynh đệ là phế vật. Nhưng ngươi lại có thể mạnh hơn bọn họ đi nơi nào? Nhớ tới tại đây. Lý Hanh liền từ từ mở mắt, trầm giọng nói, Thỏ Tiên Sinh chính là bị người này cho dây dưa kéo lại, còn dự định xin trẫm giúp hắn giải quyết hết người kia. Vâng, Phụ Hoàng, thôi được, vô luận người này rốt cuộc thân phụ nhiều ít khí vận, lại hoặc là có hay không tử khí, Thỏ Tiên Sinh bên kia sự tình đều không cho trì hoãn. Hắn đã đều mở miệng, trẫm cũng không ngại đáp ứng hắn. Lý Đại nghe đến đó, trong lòng sinh ra ném đi mừng thầm, nhịn không được hỏi, Phụ Hoàng nhưng là muốn tự thân xuất thủ. Lý Hanh dùng đến vi diệu ánh mắt, nhìn chằm chằm hắn, khẽ cười nói, con a, người biết, chỉ có vi phụ, chỉ có chúng ta Lý gia huyết mạch, mới có thể khống chế lại những người kia. Trẫm phiên này tự nhiên sẽ tự thân xuất thủ, ta ngược lại là muốn kiến thức, chỉ là một cái tiểu kiếm tu. Là như thế nào ngăn chặn Thỏ Tiên Sinh? Phụ Hoàng chuyến này tất nhiên thắng ngay từ trận đầu. Nhi thần chắc chắn sẽ thu xếp tốt trong nhà hết thảy. Không cần Phụ Hoàng lo lắng. Lý Đại vội vàng thi lễ nói. Kết quả, Lý Hanh đột nhiên nhíu mày. Khẽ cười nói. Trẫm hảo đại nhi, ngươi thế nhưng là nửa bước võ thần, ngươi tu vi cảnh giới. Dù là tại hiện nay tu luyện giới, cũng có thể được cho một hào nhân vật, đang tính bên trên tử khí gia thân. Ngươi thực lực xa không phải bình thường võ phu có thể so sánh. Đến lúc đó ngươi liền làm tiên phong quân, ngươi nếu là thật sự đánh không lại, vi phụ chẳng lẽ còn có thể nhìn xem ngươi đi chịu chết hay sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Lý đại chiến thuật ngửa ra sau. Ta mẹ nó, sáo lộ này không hợp lý a. Nhưng nói trở lại, cha hắn loại này cẩn thận mấy chục năm lão cẩu so, dù là đối mặt loại này dụ hoặc, cũng có thể thận trọng như thế, cũng là hợp tình thích hợp. Có thể hỏi đề chính là hắn ngược lại là muốn cùng cái kia Hứa Tiên giao giao thủ. Luận bàn một chút, cũng tại trong bóng tối trao đổi cảm tình, tranh thủ để cho hắn hỗ trợ một kiếm chết luôn lão cha. Nhưng không chịu nổi cái kia tiểu kiếm tu, hắn không nói võ đức a. Hắn lên tới liền trực tiếp miểu người. Căn bản cũng không có lưu thủ thời điểm. Vậy bây giờ loại tình huống này, đây không phải hầu tử già đi trực tiếp phí mà. Trong lúc nhất thời, Lý Đại biểu lộ xoắn xuýt, sắc mặt ngưng trọng, nhưng lại bất lực cự tuyệt. Cũng chỉ có thể kiên trì đón lấy thánh chỉ. Mạng sống, mạng sống, mạng sống, cơ hội đến thực chất ở đâu? Lương Châu Thành bên trong, Thỏ Gia đang dùng truyền ảnh thuật. Đối diện là một cái tướng mạo mang theo phúc khí, tướng mạo hơi mập trung niên nam nhân. Nếu là ngày trước, Thỏ Gia vô luận đối mặt là ai, cho dù là cái gọi là Lý Hanh, hắn cũng đều là thu liễm lấy chính mình kiêu ngạo, làm hết sức lấy bình đẳng phương thức đi cùng hắn tiếp xúc. Nhưng tại đối mặt cái này người thời điểm, hắn lại chỉ có thể hơi có vẻ hèn mọn, sơ sơ cúi đầu. Cũng nói ra, cái kia tiểu kiếm tu coi là thật không nói võ đức. Chủ yếu ta cũng không biết trên tay hắn còn có cái gì bảo bối. Thật không dám dựa vào phiên này cảnh giới đi cùng hắn cứng đối cứng. Nghe đến lời nói này, vị này hình thể phúc hậu trung niên nhân chưa từng tức giận. Hắn chỉ là đi tại cái này tràn đầy chướng khí trong rừng rậm. Sơ sơ phóng thích huy áp, liền để vô số độc vật nhao nhao tránh đi. Cũng cười tủm tỉm nói ra, Thỏ tiên sinh làm gì thấp như vậy ba lần khí. Người ta chức vị vốn là cũng là ngang nhau. Nhưng Thỏ tiên sinh ngươi cần phải nhớ kỹ, chúng ta không thể thua. Nếu không tất cả chúng ta đều sẽ chết. Tuy nói cái kia chỉ hai huyền điểu sự tình, cũng không phải là chúng ta khẩn yếu nhất nhiệm vụ, nhưng ta khuyên ngươi vẫn có chút nắm chắc mới tốt. Nếu không không chờ chúng ta toàn diện cáo bại, ngươi khả năng liền muốn sớm gặp Diêm Vương rồi. Ai Thỏ ra trong lòng thở dài một tiếng, nhiều ít là có chút trái tim băng giá, thậm chí hắn đều có chút hối hận. Đúng vậy a, vì cái gì a? Tiệt giáo coi như thua lại thảm, nhưng giáo chủ lão gia chưa từng buông tha bọn hắn a. Dù là phong thần sau đó, không như trước tại phí hết tâm tư, mệt mỏi bôn ba muốn đem môn hạ đệ tử đều cứu ra sao? Nhưng đường là hắn chọn, đã đi nhầm, vậy cũng chỉ có thể cắm đầu đi xuống. Thỏ ra sâu sắc nhìn trước mắt trung niên nhân, dùng đến chém đinh chặt sắt ngữ khí nói ra, yên tâm đi. Coi như ta an bài ngũ hành tôn giả không còn tác dụng, có thể dựa theo ta kế hoạch, cái kia huyền điểu cũng có 70% tỷ lệ sẽ chết. Ta xem trọng ngươi nha. Hình thể phúc hậu trung niên nhân cười cười, liền chủ động đóng lại truyền ảnh thuật. Sau đó hắn nhìn trước mắt tòa này thuộc về Nam Cương Sâm Lâm, hắn cười cái kia tên khốn kiếp Thỏ nhiệm vụ nhìn như có chút đồ vật, kỳ thực muốn tại ngoài sáng bên trên đi đem triều đình ánh mắt chuyển di đi qua, cũng kiềm chế lại thông thiên giáo chủ tại nhân gian an bài con cờ. Nhưng hắn nhiệm vụ mới là cực kỳ trọng yếu, quyết định vận mệnh nhiệm vụ, ân ít nhất phía trên là cùng chính mình nói như vậy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.